Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 439, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 439, rõ ràng muốn ở trước mặt bà Âu biểu hiện tốt một chút, cô ta làm sao có thể nghĩ đến, lại làm khéo thành vụng. Bà Âu nói, tôi thấy bộ dạng này của cô, không có chút nào xứng đáng để làm một giảng viên đại học, khi về nhà tôi sẽ gọi điện thoại cho lãnh đạo trường này, để xem họ xử lý cô như thế nào, không thì tiền tài trợ hàng năm Âu Thị đổ vào đây là vỏ hến sao. Lại dám bắt nạt Đàm Tiểu Ân, thật quá đáng mà. Tần Tuệ biết chỉ cần một cuộc điện thoại của bà Âu thì chuyện cô ta bị đuổi việc sẽ như ván đã đóng thuyền. Cô ta khúm núm nói, giáo sư Thẩm, lần này đều là lỗi của tôi nhất định sẽ xin lỗi em Đàm Tiểu Ân trước lớp. Không phải cái gì cũng nói xin lỗi là xong, bà Âu cũng không tính tha cho cô ta. Nếu như hôm nay chúng tôi không tới, Tiểu Thu nhà tôi không phải vẫn bị các người đè đầu cưỡi cổ sao? Hiện tại bà còn có cảm giác mình có lỗi với Đàm Tiểu Ân, dù sao tin tức mang thai cũng là do bà truyền đi. Hiện tại Đàm Tiểu Ân bởi vì chuyện này mà bị bắt nạt, bà đương nhiên muốn thay Đàm Tiểu Ân lấy lại công đạo. Đàm Tiểu Ân ở bên cạnh nhìn bộ dáng Tần Tuệ hối hận bất lực, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà Đàm Tiểu Ân cũng không định ép cô ta vào đường cùng, nhìn Tần Tuệ tuyệt vọng, Đàm Tiểu Ân quay sang khuyên nhủ bà Âu. Mẹ thôi bỏ qua đi. Con tin qua chuyện lần này cô ấy đã nhận được một bài học rồi, sau này sẽ nghiêm túc làm việc. Sẽ không giống lần này vì vài tin đồn nhảm, mà quyết định bừa nữa. Coi như Tần Tuệ bị đuổi thật thì đối với Đàm Tiểu Ân cũng không ích lợi gì. Hơn nữa, nhìn lấy Tần Tuệ như vậy, Đàm Tiểu Ân đã cảm thấy rất hả giận rồi. Thay vì sau này đổi một giảng viên khác tới làm khó cô, không bằng để cho Tần Tuệ thiếu cô một món nợ ân tình. Tần Tuệ nghe thấy Đàm Tiểu Ân nói như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích. Âu Châu Du nhìn ra được ý đồ của Đàm Tiểu Ân, hùa theo nói. Nếu Tiểu Thu đã nói như vậy rồi thì mẹ cũng đừng nóng giận nữa. Tần Tuệ thấy Âu Châu Du và Đàm Tiểu Ân bắc thang cho mình leo xuống, vô cùng cảm kích. Giáo sư Thẩm, về lớp tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy nữa. Âu Châu Du ý vị thâm trường cười nói. Vậy sau này, ở trường học phải phiền cô Tần chiếu cố nhiều hơn tới Tiểu Thu rồi. Làm người nên giấu nghề, lúc nào cũng phải chừa đường lui cho mình. Chị cũng tin tưởng Tần Tuệ không phải là người không hiểu chuyện như vậy. Từ trường học đi ra, Âu Châu Du và bà Âu đưa Đàm Tiểu Ân về nhà mới. Đàm Tiểu Ân tự mình vào cửa, nhìn thấy trong sân nhà mình có một cây Giáng sinh rất lớn, trên cây trang trí đèn LED vô cùng đẹp mắt, làm cho người ta phảng phất như đang tiến vào thế giới chuyện cổ tích. Đàm Tiểu Ân đi tới, nhìn thấy Âu Minh Chiết ở cạnh cây, anh mặc áo khoác quàng khăn lẳng lặng chờ đợi Đàm Tiểu Ân trở về. Đàm Tiểu Ân đã nhiều ngày không thấy anh, không nghĩ tới khi anh trở lại, lại tạo cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Cô lớn bằng chừng này, chỉ nhìn thấy cây Giáng sinh bày ở sảnh của các khách sạn, nhà hàng, lại không nghĩ rằng Âu Minh Chiết trực tiếp mua luôn cây Giáng sinh đặt ở trong nhà mình rồi. Cô đi tới sau lưng Âu Minh Chiết bịt mắt của anh lại. Đoán xem ai đây, đối mặt với hành động ngây thơ này, Âu Minh Chiết đưa tay ra, nắm ngón tay của cô. Cách chương,